rơi rơi góc phố, từng giọt buồn giọt rơi. Em đi trong cơn mưa rơi ướt phố, thì thầm từng giọt rơi. Em mong rơi mưa có tia nắng vui âm thầm, giá như có anh bên mình, xóa tan những cơn mưa buồn, xóa tan những đêm giận hờn, cho em long lanh mắt buồn vẫn mãi đợi chờ. Lòng em đó như sóng xô bờ xa, dù nhẹ chân du em thật sự hiền. Lòng em thế đó như áng mây nhẹ trôi trên bầu trời xa xăm, xanh tanh mộng. Khi cơn mưa rơi góc phố, từng giọt buồn giọt rơi. Em đi trong cơn mưa rơi ướt phố, thì thầm từng giọt rơi. Em mong rơi mưa có tia nắng vui âm thầm, giá như có anh bên mình, xóa tan những cơn mưa buồn, xóa tan những đêm giận hờn, cho em long lanh mắt buồn vẫn mãi đợi chờ. Lòng em thế đó như sóng xô bờ xa, dù nhẹ chân du em thật dịu hiền. Lòng em thế đó như áng mây nhẹ trôi trên bầu trời xa xăm, xanh mênh mang. Khi thu mênh mông đã đến, bầu trời buồn lặng yên, đông sang đêm qua heo mây giá buồn, từng giọt buồn mùa đông. Em nghe nắng thu cuốn bao lá rơi bên thềm, cuốn theo với em chuyện tình, gió đông đã mang đêm về, bóng anh vẫn xa mịt mù, cho em long lanh mắt chờ vẫn mãi đợi chờ. Lòng em thế đó như sóng xô bờ xa, dù nhẹ chân du thật sự hiền. Lòng em thế đó như áng mây nhẹ trôi trên bầu trời xa xa.